Thần ma hệ thống, chương 1035, đại quân thánh tộc, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng có chút kinh ngạc cẩn thận đánh giá người tên Cung Trường Thiên này. Cung Trường Thiên là thủ lĩnh tối cao của quân phản kháng, tuy rằng ba phân bộ của hắn tương đối độc lập nhưng hắn quả thật là tay cầm quyền cao, là người có địa vị đệ nhất trong quân phản kháng. Bất cứ người nào nếu có thể đi được đến bước này, thì người đó tuyệt đối không phải người đơn giản. Họ đều là những người có tâm trí kiên nghị. Nhạc Trọng không rõ ràng vì sao hắn lại dễ dàng buông tha quyền lực khổng lồ trong tay chứ. Cung Trường Thiên nhìn Nhạc Trọng cười khổ nói. Thủ lĩnh đại nhân, trước khi ngài chưa đến đây, tôi quả thật không tin lời tiên đoán mấy trăm năm về trước kia. Nhưng bảo vật hy vọng đã nằm trong tay ngài, như vậy nhân loại chúng ta cũng chỉ có đi theo tài lãnh đạo của ngài, mới có thể đủ sức mà đối kháng với thánh tộc. Vì tương lai của nhân loại chúng ta, tôi nguyện ý làm một tiểu tốt nho nhỏ dưới trướng ngài. Tính cách của cung phi con tôi có chút bất thường, đây đều là do tôi giáo dục không tốt, còn mong thủ lĩnh đại nhân gửi trả lại cho tôi. Tôi cam đoan từ nay về sau sẽ dạy dỗ nó thật tốt, đưa nó trở thành con đường chính đạo. Nhạc Trọng nhìn Cung Trường Thiên thức thời như vậy, liền nhẹ nhàng cười nói. Tốt, Cung Trường Thiên thức thời giao quyền lực trong tay mình ra. Trên danh nghĩa thì Nhạc Trọng đã là thủ lĩnh tối cao của quân phản kháng rồi. Nhưng trên thực tế, Nhạc Trọng muốn nắm giữ quyền lực khổng lồ trong tay thì còn cần một đoạn thời gian rất dài nữa. Nhạc Trọng hỏi, Cung Trường Thiên, tình huống khẩn cấp căn cứ của chúng ta đã bại lộ, bây giờ phải rời đi. Sau 2 giờ nữa, đại quân của bộ tộc thực nhân quỷ sẽ đến chỗ này, anh có đề nghị hay nào không? Mức độ quen thuộc đối với căn cứ này của Cung Trường Thiên dĩ nhiên là hơn Nhạc Trọng rất nhiều, Nhạc Trọng hỏi ý kiến hắn mới chính là thượng sách. Cung Trường Thiên vô cùng quyết đoán nói. Lập tức tiến hành sơ tán tất cả nhân viên trong căn cứ, để bọn họ tự mình chạy thoát khỏi chỗ này. Trong căn cứ có hơn 10.000 người, nếu muốn tổ chức họ thành đội để rời đi bình an hơn thì đó là chuyện tuyệt đối không thể làm được. Còn về phần căn cứ, còn lại cứ để cho hệ thống khởi động chế độ tự nổ hủy diệt nó đi. Tư Đồ Băng có hơi không đành lòng nói, tự mình chạy trốn, như vậy sẽ chết rất nhiều người đó. Trong khu phế tích này, nguy cơ trùng trùng. Ở trong căn cứ này, đa phần đều là người thân của những chiến sĩ. Một khi để bọn họ một mình chạy đi lánh nạn nơi khác tuyệt đối sẽ có rất nhiều người chết trên đường. Cung Trường Thiên thở một hơi dài nặng nề. Tư Đồ Băng, chúng ta bây giờ chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi. Lực lượng của chúng ta quá yếu. Tư Đồ Băng im lặng không nói, so sánh với thánh tộc lực lượng của bọn họ xác thật là rất yếu ớt. Nhạc Trọng quyết đoán nói, nếu đã như vậy thì lập tức tiến hành sơ tán. Tận lực chia nhỏ bộ đội ra để bảo hộ người nhà của các chiến sĩ. Rồi giao hệ thống tự nổ của căn cứ cho ta, quyền quản lý máy tính trung ương cũng giao cho ta. Vâng, Cung Trường Thiên lên tiếng trả lời, nhanh chóng hành động theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng. Không bao lâu từ trong căn cứ quân phản kháng, đám đông giống như con kiến chạy ra, điên cuồng bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Trên người mọi người đều mang theo một lượng lớn vật tư theo sự dẫn dắt chỉ dẫn. Góc truyện audio.com của những chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú, bắt đầu cuộc chạy trốn lánh nạn. Sau hơn một tiếng đồng hồ, trên bầu trời xuất hiện hơn 300 máy bay vận tải quân sự, 100 chiếc trực thăng vũ trang, 400 chiếc máy bay ném bom hạng nặng. 800 chiếc máy bay trải rộng trên nền trời, giống như vô số chim biến dị bay đi, che kín cả bầu trời, khiến người xem vô cùng kinh sợ. 800 chiếc máy bay đủ loại hình, cho dù là nền công nghiệp trước mặt thế vô cùng phát triển thì nếu các siêu cường quốc lớn muốn duy trì một đội máy bay chiến đấu như vậy cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Bên trong 800 máy bay chiến đấu kia có một chiếc chiến hạm trên không dài 300 mét trôi nổi ở trên không, phảng phất như một tòa thành lũy bằng sắt thép khổng lồ. Có vô số nòng pháo từ bên trong con tàu bay bằng sắt thép kia ló ra, thoạt nhìn khiến người vô cùng khiếp sợ. Bên trong con tàu bay khổng lồ kia, những dụng cụ thiết bị trang hoàng đều phát ra ánh sáng rực rỡ, sàn tàu bay được trải một tấm thảm có hoa văn tinh xảo, từng viên trân châu, bảo thạch ở ngoài khó gặp lại được tùy tiện gắn ở xung quanh. Cái bàn, sofa, quầy bar tất cả đều dùng hoàng kim để chế tạo ra. Kim bích huy hoàng, xa hoa, phú quý đến bức người. Từng cô gái loài người có tướng mạo tú lệ, xinh đẹp ngồi ở xung quanh hai bên, càng tô điểm làm đẹp cho phong cảnh trên con tàu bay này. Ngồi trên hàng sofa được tạo thành bằng hoàng kim kia là 7 nam 3 nữ. Bọn họ hoặc là đang thưởng thức máu tươi, hoặc là đang tán tỉnh với các tuấn nam mỹ nữ khác, bộ dạng vô cùng nhàn nhã thoải mái. Một gã đàn ông trẻ tuổi mặc quần bỏ áo giản đơn, tóc màu vàng cột kiểu đuôi ngựa, đang cầm một ly máu xử nữ lặng lẽ nhấp một ngụm, khẽ cười nói. Xem ra tình báo của chúng ta đã bị tiết lộ rồi, ở phía dưới có rất nhiều con sâu nhỏ đang chạy trốn kìa. Ở trong con tàu bay khổng lồ này, có một màn hình hiện tin lớn, trên màn hình kia có thể rõ ràng nhìn thấy từng nhóm nhỏ nhân loại đang chạy nạn trong đống phế tích ở bên dưới. Nhân viên tổng bộ quân phản kháng đều có kinh nghiệm chạy trốn phong phú, nhưng dưới sự tra xét quan sát của một con tàu bay khổng lồ ở trên cao thì vẫn có rất nhiều người, nhiều nhóm bị phát hiện. Một gã người da đen thân hình cao lớn, ngậm kẹo cao su thổi vài cái, nói. Ai đó xuống dưới chơi không? Đây là trò săn bắn hiếm dịp gặp được đấy. Săn bắn những nhân loại hoang dã ấy thú vị hơn rất nhiều những nhân loại bình thường trong thành phố. Một người đàn ông đeo mắt kính, tóc đen, tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt cứng nhắc, lạnh lùng nói. Tinh Kỳ Ngũ, chúng ta không phải đến để chơi đùa đâu. Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là tiêu diệt hoàn toàn quân phản kháng của nhân loại đê tiện kia. Tây Đa Liêu Tư đại nhân đang nhìn chúng ta đấy. Tinh Kỳ Ngũ nhún nhún vai nói. Tướng Mã Nhất Minh, đừng cứng nhắc như vậy chứ. Tôi cũng chỉ là nói giỡn thôi, nhiệm vụ lần này tôi sẽ hoàn thành thật tốt. Tây Đa Liêu Tư chính là thần chiến sĩ cấp nắm có thân phận tôn quý, thế lực mạnh mẽ trong thánh tộc. Ở trong một bộ cường giả như mây và có được 10 triệu dân cư như thánh tộc cũng chỉ có hơn 30 người là có được lực lượng thần chiến sĩ cấp 5. Trong một bộ tộc cường giả vi tôn như thánh tộc, thân phận của Tây Đa Liêu Tư tự nhiên là vô cùng tôn quý rồi. Cách chương.